Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 204, mềm nhất một cái. Cửa mở, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Vân Tùng lặng lẽ từ tượng thần phía sau nhô ra nửa cái đầu nhìn ra phía ngoài. Thấy rõ bộ dáng của bọn hắn, tiến vào tổng cộng là 8 người, đều là dáng người cao to. Vạm vỡ có lực tráng hán. Bọn họ ăn mặc thống nhất áo bông, trên mặt mang theo mặt nạ, giữ tợn ác mặt nạ quỷ. Nhìn chất liệu là thanh đồng tính chất. Sau khi vào nhà bọn họ liếc nhìn bị Vân Tùng đẩy ngã tại 6 cái diêm nhân, lập tức cổ quái. A, bọn chúng thế nào lại là cái này tư thế? Lập tức có người kịp phản ứng. Không tốt, khẩu không phải bọn chúng đóng lại. Nghe lời này một cái, Vân Tùng biết có người phát hiện chân tướng. Thuận dịp nhấc chân đạp vách tường phi thân lên. Vút không mà ra. Thứ gì? Vào đầu hán tử kinh hô một tiếng. Trong miệng hắn kinh hô. Động tác trên tay rất nhanh. Hai tay hất lên chính là một tấm lưới sắt bay ra ngoài. Những người khác theo sát phía sau. Trường tiên, cầu liêm, đoàn thương, phi đao. Liên tiếp vũ khí sáng lên mà ra. Vân Tùng trong lòng thất kinh, những người này không chỉ là cao thủ, vẫn là tinh nhuệ, bọn họ tao ngộ tập kích mảy may không sợ hãi, vậy mà ngay đầu tiên gần sát kết trận mà phản kích. Phản ứng này cùng tính kỷ luật là hắn bình sinh ít thấy. Lưới sắt phô không mà đến, Vân Tùng mảy may không sợ, vung chảo giết tiến vào. Trước đây không lâu tại thành Thượng Hải, Huyền Cơ lão nhân đã từng lấy biện pháp này đối phó qua hắn. Nhưng bị hắn xé nát lưới sắt thu thập một trận. Hắn nghĩ bài cũ soạn lại. Nào biết được cái này lưới sắt không biết làm bằng vật liệu gì. Hắn đụng vào về sau trên mạng lập tức toát ra hàn khí. Đột nhiên trở nên cứng rắn mà lại lạnh lẽo. Đem hắn thân thể tại chỗ cúp một tầng băng. Lấy du thi cường hãn. Vậy trong nháy mắt này bị đông cứng. Hắn từ kia tay đoạn cao siêu. Vậy lưới về sau lập tức thu lưới. Hắn tóm lấy cái này nhất trong nháy mắt, liền cùng như con quay vòng quanh Vân Tùng dạo qua một vòng đem hắn thân thể cho quấn quanh. Thấy vậy những người khác cười ha ha, nguyên lai là cái tà ma, tính ngươi suối quẩy, đụng vào lão cao khốn tiên tác. Lão cao cũng đắc ý cười, sau đó hắn nhìn thấy lưới bên trong đồ vật thân hình biến đổi. Một cái lại thêm thân thể cường tráng xuất hiện, thân thể này bên trên đầu tóc dài rối tung. Cũng không phải vừa mới cái kia gầy nhỏ đồ vật. Vân Tùng biến thành diễm cứ lạc đầu thị. Hé miệng chính là một ngụm liệt diễm phun ra. Lưới sắt bên trên hàn khí lập tức bị liệt diễm quét rớt. Vừa vặn lão cao vì khống chế lại lưới sắt mà dây dưa ở bên cạnh hắn. Thấy vậy hắn lại một hất đầu đem đầy đầu tóc đen đâm đi lên. Diễm cứ lạc đầu thị tóc dài so tơ thép muốn cứng cỏi sắc bén nhiều. Bọn chúng thuận lợi xuyên qua lưới sắt như mây đen một dạng bao trùm lão cao ngực. Lão cao trên mặt vẻ đắc ý vẫn không có thối lui, thuận dịp thê lương kêu rên một tiếng. Vô ý thức thu hồi hai tay đi xé rách ngực tóc đen. Vân Tùng một lần nữa hóa thành du thi. Chống ra lưới sắt thuận dịp phi vọt ra ngoài. Những người khác rốt cục luống cuống tay chân. Bọn họ vũ động binh khí giết đi lên. Du thi tăng tốc tại giữa bọn hắn xuyên qua mà qua. Đem bọn hắn nguyên một đám cho đổ nhào trên mặt đất. Còn có một cái tính tình liệt cắn răng xoay người mà lên rút ra một cái khẩu B-21. Sao mau dơ, quét tới. Vân Tùng động thân tiến lên gánh vác thương kích. Một phát bắt được khẩu B-21. Sao mau dơ, cho cướp đến tay. Hắn từ kia liều mạng nắm chặt chuôi thương chế trụ cò súng. Sau đó bàn tay cùng ngón trỏ bị thân thương cách trước mất một lớp da. Hắn cầm thương nơi tay nhấc chân đem hán tử bị đá choáng váng đi tới. Lại liên tục mấy bước bước ra đá chân đem bọn hắn đá ngất. Sau cùng còn lại một cái giả vờ ngất hán tử ngã trên mặt đất. Hắn lần nữa biến thân thành ma cọp vô. Đi lên đá đá hán tử bả vai nói ra. Đừng giả bộ, đứng lên cho ta. Người này không nhúc nhích. Giả chết bản lĩnh rất mạnh. Đáng tiếc Vân Tùng bên người có cái giả chết vương giả lệnh hồ cha. Phương diện này Vân Tùng có lệnh hồ cha hun đúc đã thành tuyệt đối chuyên gia. Hán tử giả vờ ngất không thể gạt được hán. Hán tử vẫn là không nhúc nhích. Diễn kỹ không đủ. Quyết tâm tới góp. Vân Tùng không kiên nhẫn được nữa. Lên cỏ nói ra. Được a, người muốn chết sẽ chết. Ta biến thành người khác. Chấm ngoặc kép. Đừng đừng đừng. Anh hùng giơ cao đánh khẽ. Hán tử kia lập tức bò lên. Hắn sau khi bò dậy cúi đầu giơ tay. Bày ra tiêu chuẩn cách thức tiêu chuẩn đầu hàng tư thế. Vân Tùng quát, ngẩng đầu lên, người này sợ hãi kêu lên, không dám không dám, anh hùng tha mạng, ta không thấy rõ ngươi hình dạng thế nào, ngươi tha ta một mạng, ta vừa rồi cũng không có dám đối với ngài động thủ a. Vân Tùng nói ra, bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, các ngươi là ai? Người này nói ra, ta gọi Khương Hàn Tiêu, một phần của Di Hoàng tộc Võ Thị Quản Hạt. Là võ thị môn hạ Kim Ngưu vệ một thành viên. Mấy người này giống như ta. Ta không đều là võ thị môn hạ Kim Ngưu vệ. Chúng ta ở đây đi đông nam ước chừng 40 dặm chỗ. Có một hòn đảo. Đó là chúng ta đại bản doanh. Hòn đảo gọi là chống đỡ sóng đảo. Trên đảo tổng cộng có ước chừng 500 người. Mang lấy đại pháo cùng súng máy. Đã bị làm thành cứ điểm ở trên biển. Sau đó chúng ta lần này tới Ngư Tảo Nương Nương đảo là tới lấy Diêm Khôi, chính là những cái này giao trên người Diêm Khôi. Chấm ngoặc kép, không cần đến Vân Tùng tốn nhiều miệng lưỡi. Người này rất có giác ngộ, trước tiên đem tin tức cơ bản toàn khai báo mà ra. Vân Tùng vấn đạo, người nói trong phòng này chính là giao nhân. Không có khả năng a, bọn họ rõ ràng có hai chân. Khương Hàn Tiêu nói ra. Anh hùng bớt giận, bọn họ quả thật có hai chân, nhưng ta cũng không biết bọn họ vì sao được gọi là giao nhân. Việc này đều là lên đầu đại nhân khẩu an bài. Chúng ta chính là làm việc tiểu nhân vật, liên quan tới những cái này giao nhân thân phận, kỳ thật vẫn là chúng ta trong âm thầm đánh nghe mà ra. Các đại nhân căn bản không theo chúng ta nói thật. Vân Tùng vấn đạo, cái kia các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Khương Hàn Tiêu nói ra, tới thu thập trên người bọn họ Diêm Khôi. Vân Tùng lại hỏi, thu thập Diêm Khôi làm gì? Còn có ngươi đem sự tình cho ta duy nhất một lần nói rõ ràng. Đừng để ta vấn, con người của ta nói chuyện thời điểm dịch dung tay run. Mà ta một khi tay run dịch dung dẫn đến tẩu hòa. Chấm ngoặc kép, anh hùng ngài đừng nói nữa. Ta nói, ta đây liền nói. Khương Hàn Tiêu lập tức cắt ngang hắn. Là như vậy, chúng ta tới thu thập bọn họ Diêm Khôi mang về. Sau đó lại cho bọn hắn trên người một lần nữa bồi một tầng Diêm Khôi. Cụ thể cái này Diêm Khôi có tác dụng gì, chúng ta không biết lắm. Bất quá chúng ta trong âm thầm vậy nghe qua. Tựa như là cái này Diêm Khôi mang về sau sẽ bị các đại nhân cho tinh luyện một lần. Tinh luyện về sau giống như có thể được giao châu. Gia tộc chúng ta các đại nhân trong tay có cái bảo bối. Gọi là Ngọc Tịnh Bình. Cái này Ngọc Tịnh Bình có thể có được giao châu. Vân Tùng suy tư một chút. Căn cứ hắn biết. Nếu như những người này có thể sản xuất giao châu. Vậy thật đúng là giao nhân. Tương truyền giao nhân rơi lệ liền có thể lấy được chân châu. Cái này dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết. Mà giao châu thì không phải vậy truyền thuyết. Đây là sự thực. Trường Chu huynh đệ đã từng nói qua, trước kia các đại hoàng triều quý tộc ưa thích hải lý chân châu. Bọn họ biết sai khiến đản dân đi lấy chân châu. Đây là cửu tử nhất sinh sống, mà đản dân chung quy là người. Đa số không thể sâu như biển dương quá sâu. Không cách nào vào tay mỹ lệ quý hiếm chân châu. Lúc này duyên hải quan lại thuận dịp đem chủ ý đánh tới trong biển giao nhân trên người. Giao nhân cùng đản dân cùng không giống nhau. Bọn họ thực có thể ở trong biển cuộc sống, cùng cá lớn một dạng có thể gánh vác thủy áp tại dưới nước hô hấp thậm chí lẻn vào đáy biển làm. Công, khống chế giao nhân lấy đáy biển châu hiệu suất cao có thể tin hơn. Thế là tại nào đó một thời kỳ, có thật nhiều giao nhân bị loài người chỗ nô dịch. Về sau một lần tình cờ có giao nhân chết đi, đám người phát hiện tựa như đắc đạo cao tăng thể nội có xá lợi châu một dạng. Giao nhân thể nội cũng có giao châu. Giao châu thất thải lộng lẫy, có thể khiến người hạ cửu uyên, cho nên lại có tị thủy châu xưng hô. Đây đều là AO ký ức. Nhưng căn cứ trí nhớ của hắn, Giao Châu tại Giao Nhân thể nội, Giao Nhân chết rồi mở ngực mổ bụng mà bị lấy được. Cái kia trong phòng Diêm Khôi lấy châu là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ Võ Thị phát hiện tân tiến hơn lấy châu phương thức? Khương Hàn Tiêu không cách nào trả lời hắn. Hắn lại đem những người khác lần lượt đánh thức, lần lượt thẩm vấn, sau đó lấy được đáp án cùng Khương Hàn Tiêu không sai biệt lắm. Nếu như lúc khác hắn sẽ xem xét những người này sớm bị dặn dò ý. Nhưng lần này sẽ không như thế hoài nghi. Đầu tiên là căn cứ lúc trước hắn giấu ở tượng thần phía sau nghe được để phán đoán. Đám người này bát quái cực kỳ. Có tin tức gì lập tức bù đắp nhau. Đệ nhị là hắn tin tưởng ma cọp vô năng lực. Ma cọp vô nếu là ngay cả thu hoạch người tín nhiệm. Đeo tiếng người bản lĩnh đều không có. Cái kia còn lan lộn cái gì? Mặt khác hắn còn chiếm được một cái tin tức. Hoặc giả nói là xác nhận lúc trước lấy được tin tức. Những cái này Giao Nhân không chết. Bọn họ bị bí thuật xử lý qua. Hiện tại sống rất chậm chạp. Sống rất chậm chạp có ý tứ là. Bọn họ còn có tư tưởng. Còn có thể làm ra động tác. Nhưng là tư tưởng chậm chạp. Động tác vậy rất chậm chạp. Dựa theo Kim Ngưu vệ môn thuyết pháp. Bọn họ mỗi lần tới. Những người này đều sẽ biến ảo tư thế. Bọn họ muốn chạy trốn Vũ Thị khống chế nhảy vào hải lý. Vân Tùng nghe qua về sau cảm thấy rung động. Võ Thị thật không phải đồ chơi. Không biết bọn họ dùng bí thuật gì. Nhưng môn bí thuật này rất ác độc rất tàn khốc. Vốn dĩ người thật là tốt trở nên bây giờ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ. Sống sót còn không bằng chết đi. Vân Tùng vấn Khương Hàn Tiêu. Nếu Võ Thị muốn từ trong cơ thể của bọn họ lấy được Giao Châu. Vì sao không đem bọn họ mang đi mà là lưu lại nơi này? Khương Hàn Tiêu nói ra. Mang đi lại không được. Ta không biết nguyên nhân. Nhưng chúng ta đều biết bọn họ chỉ có ở cái này trong miếu có thể sinh xuất Giao Châu. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn lưu lại nơi này. Dù sao bọn họ động tác rất chậm. Lưu lại nơi này vậy chạy không thoát. Hơn nữa cũng không cần lưu lại nhân thủ trông coi bọn họ. Bởi vì chỉ có chúng ta Vũ Thị các đại nhân biết rõ làm sao lợi dụng bọn họ. Người bình thường lấy được bọn họ cũng vô pháp lấy được Giao Châu. Vân Tùng thuận dịp kỳ quái hỏi. Vì sao bọn họ chỉ có ở nơi này trong miếu mới có thể sinh ra Giao Châu? Khương Hàn Tiêu đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Chúng ta không biết. Cái này có các đại nhân mới biết được đáp án. Lúc này một thanh âm vang lên. Bởi vì ta... Vân Tùng thân thể chấn động, lập tức có chút ngốc trệ. Bởi vì ta, nơi này còn có người. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Ngư Tảo nương nương tượng thần. Thanh âm là từ tượng thần nơi phát ra. Ngư Tảo nương nương y nguyên tại hé miệng phun ra một chút lửa diễm. Hỏa diễm rất bình tĩnh, cũng không có nhảy lên. Như vậy thì rất quỷ dị. Miệng của nó rõ ràng đốt miếng lửa diễm. Cái kia vì cái gì còn có thể nói chuyện? Nếu như nó nói chuyện, vậy tại sao không có khí lưu gợi lên hỏa diễm? Vân Tùng giật mình nhìn qua, bỗng nhiên kịp phản ứng. Người mới là Giao Nhân. Căn cứ trong đầu hắn tri thức, Giao Nhân có thể lặn xuống nước cũng có thể hát xuất động nghe ca dao. Đồng thời không là bởi vì bọn hắn thiên sinh giọng nói yêu mỹ, mà là bọn họ đặc biệt có phát ra tiếng thiên phú. Nói cách khác bọn họ rất biết học tập ngoại giới phát ra thanh âm. Không chỉ là tiếng người. Vậy không chỉ là chim hót côn trùng kêu vang. Còn có gió táp sóng xô. Súng pháo oanh minh. Phàm là người có thể nghe được mọi loại thanh âm bọn họ đều có thể phát ra. Trừ cái đó ra phát ra tiếng của bọn họ thiên phú còn biểu hiện tại phúc ngữ thuật bên trên. Bọn họ có thể không dùng miệng dùng phần bụng tới phát ra âm thanh. Hiện tại Ngư Tảo nương nương hiển nhiên chính là dùng bụng ngữ phát ra thanh âm. Dạng này nàng cũng không phải là tượng thần. Nàng là một cái Giao Nhân. Sống sờ sờ Giao Nhân. Cũng là sống sờ sờ Giao Nhân vì sao trong miệng biết chút giấy lên hỏa diễm. Khương Hàn Tiêu mấy người cũng sợ ngây người. Bọn họ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía tượng thần. Hiển nhiên cũng không biết cái này tượng thần là sống. Ở tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, tượng thần lần nữa phát ra âm thanh, người đến sau. Ngươi bắt bọn hắn lại, ta sẽ báo đáp ngươi. Khương Hàn Tiêu vội vàng kêu lên. Hảo hán đừng tin nó. Nó là cái quỷ, bịa đặt lung tung, không muốn tin nó. Tượng thần bình tĩnh nói. Thật là tin ai? Tin các ngươi những cái này đao phủ sao? Ngươi nói cho anh hùng hảo hán. Những cái này giao dân vốn dĩ tại cuộc sống yên tĩnh. Có phải hay không các ngươi nắm lên bọn họ? Vô luận già trẻ toàn bộ hãm hại. Ngươi nói cho anh hùng hảo hán. Những cái này giao dân lần lượt muốn chạy trốn. Có phải hay không các ngươi lần lượt bắt trở lại? Ngươi nói cho anh hùng hảo hán. Những cái này giao dân phạm cái gì sai? Các ngươi nếu như vậy dày vò bọn họ. Vân Tùng nhìn về phía Khương Hàn Tiêu. Khương Hàn Tiêu vội vàng nói. Ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta vậy không muốn như vậy làm. Nhưng chúng ta bị quản chế với người. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng nói ra. Ngươi không phản bác nó. Vậy nó nói là sự thật. Khương Hàn Tiêu kêu lên. Chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Chấm ngoặc kép. Các ngươi muốn sống. Gần sát không cho người khác sống sót. Vân Tùng vấn đạo. Khương Hàn Tiêu lớn tiếng nói. Chúng ta có biện pháp nào? Chúng ta chỉ là một thanh đao. Có người cầm đao hại người. Người nên đi truy cứu hung thủ tội nghiệt. Mà không nên đập cây đao này đúng hay không? Vân Tùng nói ra. Lúc này ngươi cùng ta thảo luận vấn đề triết học. Ngươi là đầu óc bị hư sao? Huống chi các ngươi không phải vũ thị đao. Các ngươi là vũ thị chó săn. Đồng lõa. Được rồi. Không tất muốn cùng các ngươi nói nhảm. Nhưng chúng ta hữu dụng. Khương Hàn Tiêu nói ra. Đại ca. Ngươi đừng giết chúng ta. Lưu lại chúng ta một cái mạng chó. Chúng ta còn hữu dụng. Việc này là võ thị làm. Chấm ngoặc kép. Một người làm việc một người gánh. Sự tình đúng là chúng ta làm. Nhưng cái này có thể ra làm sao? Tính tình nhất hướng câu liêm tay mở miệng hô. Hiện tại thế đạo này không phải chính là như vậy sao? Nào có cái gì yêu ghét chính tà. Chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu. Ngươi so chúng ta cường đại. Chúng ta tài nghệ không bằng người. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đây Vân Tùng đưa tay một thương ầm đầu hắn. Tốt. Ngươi có cái này giác ngộ là được. Vậy ngươi lên đường bình an. Ngươi là một đầu hán tử. Ta đưa ngươi một cái thống khoái. Người bên cạnh hét lớn. Hắn còn không có đem lời nói xong. Ngươi so chúng ta cường đại, chúng ta tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là võ thị mạnh hơn ngươi a. Võ thị là Di hoàng tộc. Ngươi giết chúng ta. Cái kia võ thị tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Tùng không giải thích được nói ra. Vấn đề là, võ thị làm sao sẽ biết là ta giết các ngươi đây? Mấy người lại một lần nữa hóa đá. Vẫn là Khương Hàn Tiêu phản ứng nhanh. Hắn lập tức đẩy ra một cái ống trúc. Ống trúc rơi xuống đất ngã nát. Có một trận màu vàng sậm sương mù lập tức tràn ngập ra. Vân Tùng che cái mũi rời khỏi Ngư Tảo Nương nương miếu. Khương Hàn Tiêu kêu lên. Đại ca ngươi trước đừng nổ súng. Ta đây không phải độc dược thuốc mê. Đây là trăm dặm đào tâm phấn. Nó một khi tiêm nhiễm đến người thân thể liền sẽ lưu lại mùi vị. Trong vòng trăm dặm, đều có thể bị Kim Đào Phong phát giác đồng thời truy tung. Cho nên ngươi nếu là hiện tại giết chúng ta, cái kia võ thị nhất định có biện pháp tìm được ngươi. Vân Tùng bình tĩnh nói. Thì ra là thế, trên đời này còn có như thế thứ lợi hại. Khương Hàn Tiêu kích động nói. Không tệ. Võ thị thế nhưng là Di hoàng tộc a. Ngươi biết Di hoàng tộc sao? Bọn họ trước đây vấn đỉnh Hoa Hạ, cầm quyền Thần Châu đại địa, bọn họ có được vô tận tài lực cùng cường đại binh lực. Vân Tùng nói ra, vấn đề là ta đã giết các ngươi một người, đã triệt để trêu chọc các ngươi võ thị. Khương Hàn Tiêu lại một lần nữa sửng sốt, hắn lại rất nhanh kịp phản ứng. Không có sao, không có sao. Đại ca ngươi buông tha chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ý. Chúng ta liền nói dùi trống là bị. Chấm ngoặc kép. Là bị Di hoàng tộc Vân Tùng giết chết. Vân Tùng giang tay ra. Hắn người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Khương Hàn Tiêu một lần tiếp một lần sửng sốt. Ngươi. Ngươi cũng là Di hoàng tộc. Hắn ngơ ngác vấn đạo. Vân Tùng nói ra. Vẫn là đích hệ tử tôn. Cho nên ta sợ các ngươi Vũ thị trả thù sao? Ta không sợ. Hắn giơ tay lên, ba ba ba, liên tiếp ba phát. Ba người bị đánh chết. Khương Hàn Tiêu tại chỗ quỳ. Đừng giết ta, ngươi đừng giết ta. Vừa rồi ngươi hỏi thăm tin tức. Ta thế nhưng là một câu không nói dối. Toàn thành thành thật thật nói cho ngươi a. Ngươi thả ta trở về. Ta cho ngươi ở trong võ thị trong đó ứng. Ta phát thệ, ta sẽ không tiết lộ ngươi tin tức. Ta cho ngươi làm nội ứng. Về sau võ thị muốn đối phó ngươi mà nói. Ta tìm kiếm nghĩ cách cho ngươi truyền tin tức. Vân Tùng nhiều hứng thú nhìn xem hắn vấn đạo. Thực, ngươi như thế mềm cốt đầu. Ta có thể tin ngươi. Khương Hàn Tiêu nói ra. Ta đúng là một mềm cốt đầu. Ta không muốn chết a. Ta còn muốn cưới vợ. Cưới vợ sinh con. Ta không muốn chết. Anh Hùng, ngươi yên tâm. Ngươi cũng là Di Hoàng tộc a. Ngươi muốn chỉnh chết ta như vậy một người còn không đơn giản. Cho nên ta chắc chắn sẽ không trêu chọc ngươi. Ta cho ngươi làm nội ứng. Ngươi chỉ cần tha ta một mạng. Ta cho ngươi làm nội ứng. Vân Tùng vấn đạo. Nhưng ta như thế yên tâm. Tiểu tử ngươi nhiều đầu óc. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh. Lại là ba phát. Một lần này Kim Ngưu vệ chỉ còn lại có một cái Khương Hàn Tiêu. Khương Hàn Tiêu dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Ta ở trên biển cho ngươi làm nội ứng. Nhưng ta tìm thời gian muốn chạy trốn. Ta không làm, không cho võ thị làm. Ta không còn trà trộn giang hồ. Những năm này ta tích lũy không ít tiền. Ta cho ngươi nội ứng mấy lần về sau ta sẽ tìm cơ hội rời đi vong mệnh biển. Ta muốn về nhà cưới vợ sinh con. Vân Tùng nghĩ nghĩ, mãnh liệt đối với hắn giơ súng lên bóp cò. Ẩm, không, a a a a. Khương Hàn Tiêu gào khóc kêu. Kêu sau một lúc phát hiện mình còn có ý thức. Hắn vội vàng thân thủ vuốt ve toàn thân. Sau đó điên cuồng thở mạnh. Sống sót, ta còn sống. Còn tốt còn tốt. Vân Tùng ném cho hắn một viên đồng bạc. Nói ra, treo ở ngực. Khương Hàn Tiêu vội vàng đem đồng bạc phóng tới ngực. Hắn hỏi, anh Hùng, đây là ý gì? Vân Tùng nói ra, ta cho ngươi đồng bạc đi lên một thương. Nếu không ngươi trở về như thế giao nộp. Khương Hàn Tiêu ngược lại là thông minh. Hắn giật mình nói. Minh bạch, ta hiểu được. Ta trở về thì nói ngươi một thương đánh vào ngực ta. Vừa lúc ngực của ta trong túi trang cái đồng bạc chặn lại đạn này. Vân Tùng gật gật đầu. Khương Hàn Tiêu lại cầu xin vẻ mặt kêu lên. Hảo hán, ngươi cũng là nhắm chuẩn điểm a. Tuyệt đối đừng đánh nhầm a. Vân Tùng vung tay bắn một phát. Khương Hàn Tiêu kêu thảm một tiếng lui về phía sau ngã xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.